cần cả thiên hạ, chương 24, lên cấp hắc ám kỹ năng và vụ án kẻ siêu cấp phá hoại. Góc truyện audio.com, chẳng có việc gì làm hắn kéo tiểu nha đầu đi đào ao, hai huynh muội đào một cái ao khoang 2000m2 có hơn, cũng khá sâu khoảng 1200m, nói thế cho oai thôi. Vốn dĩ hắn muốn dùng chất liệu tốt xây một cái bể nhưng bây giờ đành chịu tiền hết tích phân cũng không còn. Chán nản à, làm xong cái ao này hắn bảo Vũ Y, muội đi bắt hết ma thú với thú sủng lại nhớ đánh ngất luôn nhé. Vũ Y gật đầu rồi phi tốc đi, sau một lúc hai huynh muội đã bắt hết động vật sống ở trong cái khu vực không gian này. Xuân Đức Đạo, cắt tiết hết mấy con thú này cho máu chảy vào cái ao này. Hai người cứ vậy mà cắt, do ma thú khá nhiều mà cái ao lại nhỏ nên phải cắt từng nhóm một. Còn xác của mấy con thú thì vứt cho huyết ma dị biến. Qua gần một ngày thì mà thua cũng bị giết sạch, máu cũng gần một nửa cái ao, hắn quang hết 1/3 số thi cốt vào trong ao. Máu thấy cái ao máu, thấy cũng máu không lên quá nhiều, hắn gọi Vũ Y cùng hắn bỏ hết xương vào ao máu. Xong việc hắn quay lại chỗ của huyết ma đang thôn phệ máu thịt của mấy con thú hóa thần. Con thú sủng này tuy đần một chút nhưng vẫn còn hơn cái thứ phản chủ như con rắn mập. Nhớ đến con rắn mập đang lần hai thức tỉnh huyết mạch, không biết lần sau sẽ là dạng gì mong đợi à. Hắn quay lại việc chú ý lên huyết ma, đoàn huyết vụ tản ra quấn quanh một thi thể to lớn của con ma thú hóa thần cảnh, đoàn huyết vụ kia càng ngày càng thực chất và nhiều hơn. Quan sát. Huyết ma, dị biến cấp 20. Giới thiệu, sinh vật cấp thấp ở minh giới, được tạo nên từ huyết, không có hình thù cố định, khó có khả năng tiến hóa. Kháng vật lý cộng 80%, kháng ma thuật 22%, sơ cấp trí tuệ, công kích tầm trung, kỹ năng thiên phú, hủ thực, thôn vệ chuyển hóa, tê liệt. Nhìn vào cái đoàn huyết vụ kia hắn ngớ người ra, con huyết ma này cũng quá trâu chứ, mới được ăn có tí đã mạnh vậy rồi, cần đủ thức ăn có khi nó còn bá hơn cả hắn, sau này có đi đốt cướp giết hiếp gì cũng là trợ lực lớn. Bỏ qua huyết ma, hắn đến bên cạnh ao máu bắt đầu thi triển kỹ năng triệu hồi, đầu tiên là phải lấy ít máu bản thân làm dẫn, tự mình cắt một đao lên tay làm hắn đau muốn khóc. Bị người đánh thì không sao nhưng tự làm thương mình thì thật đau. Cúi đầu, hành lễ, lấy máu bản thân đổ vào trong ao. Sau đó niệm chú ngữ, trên mặt ao sáng lên huyết quang, đầy trời ma hỏa tiện thể hắn vứt luôn bình nọc rắn của rắn mập vào, cái này là ngày trước hắn xin để phòng thân bây giờ thử nghiệm. Hai người lặng yên nhìn cái ao máu đang sôi lên, rồi từ từ có mấy tử linh sinh vật xuất hiện, mà kỹ năng hắc ám vong linh của hắn cũng bắt đầu tích điểm kinh nghiệm, sẵn sàng lên cấp. Cái điểm kinh nghiệm này có nhiều tác dụng lắm, có thể đổi tích phân hoặc lên cấp kỹ năng khác, nói chung là quý, cần suy nghĩ lên cấp cái gì. Cho đến khi tử linh sinh vật đứng đầy cả vùng đất thì cái ao máu mới hết sôi lên, nhìn tình cảnh bây giờ âm u mù mịt đâu còn cảnh hoa thơm cỏ lạ nữa đâu, cái này cũng là một loại hủy hoại môi trường sinh thái, chắc sau này cần cân nhắc hoạch định lại. Toàn bộ tử linh sinh vật ở đây toàn bộ là cấp thiên thiên hậu kỳ, trông cũng được, hắn lên muốn lên cấp xem bọn tử linh sinh vật này ra sao, sau này làm ăn cũng cần nhờ bọn nó. Vong linh hắc ám cấp 1 cần 10 kinh nghiệm lên cấp tiếp theo. Chúc mừng, vong linh hắc ám cấp 6 cần 100 vạn kinh nghiệm lên cấp tiếp theo. Giới thiệu triệu hoán vong linh, từ góc truyện audio.com, linh sinh vật cấp độ tương đương nguyên anh sơ kỳ. Cộng kháng đau đớn, cộng tự hồi phục, cộng gai độc. Nhìn đoàn thịt tử linh sinh vật to lên một vòng, gai xương xanh biết hắn rất hài lòng, đẹp mắt còn mạnh nữa, hắc hắc, mang theo sự hài lòng hắn và Vũ Y ra ngoài. Ra ngoài đi dạo học viện hắn mới biết tin Thiên Long học viện phát truy nã lệnh kẻ phá hoại học viện, cũng không nói rõ phá cái gì, theo như Xuân Đức nghĩ chắc là sợ mất mặt nên méo dám công bố lý do đây mà. Hắn tùy tiện hỏi một vị kế bên, huynh đài kẻ phá hoại học viện đã bắt được chưa? Người kia nghe nói thế trả lời, còn không bắt được, nghe nói là một vị đạo tặc cao siêu gây nên, bây giờ ai cung cấp manh mối hữu ích cũng sẽ có tưởng thưởng. Xuân Đức gật đầu rồi đi gặp lão viện trưởng có chút việc. Cách chương.